One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 77, hỗn loạn bắt đầu. Góc truyện audio.com. Tadashi Ringo béo mập mũm mĩm đầy kiêu ngạo đi trên đường. Sau lưng là nhóm phân thân đang giả vờ làm thị vệ. Tất cả đều chảy mồ hôi, hoảng sợ cúi đầu không dám nhìn Tadashi Ringo. Đây không phải diễn kịch, mà tất cả phân thân thật sự đang sợ Tadashi Ringo. Vừa rồi không lâu bọn họ vừa mới bị bản thể giáo huấn cho một trận. Lý do là vì chê cười bản thân ngoại hình. Tadashi Ringo lúc này không quan tâm phân thân cảm thụ. Nàng kiêu ngạo bước đi trên đường. Bản thân nàng vốn dĩ là một vị vương, hơn nữa còn là cường giả, cho nên bày ra sự kiêu ngạo cũng không phải giả vờ. Nàng trong lòng đã có sẵn kiêu ngạo, chẳng qua là bị giấu giếm đi mà thôi. Chấm chấm chấm, với thân phận là thiên long nhân, Tadashi Ringo tùy tiện bước đi trên đường không gặp một chút cản trở. Những địa điểm nàng bước qua đều sẽ có người tự dọn dẹp. Không cần nàng lên tiếng, người cản trở đều run rẩy rút lui. Tadashi Ringo trong lòng cảm thán, là một cường giả nàng chưa từng cảm thụ mọi người đối với bản thân sợ hãi như vậy. Nàng có chút khó hiểu lũ heo thiên long nhân này trừ cái danh vọng thần hậu duệ ra cũng không còn đồ vật nào đáng nói. Vậy mà lại có được quyền thế lớn như thế. Đồng thời trong lòng Tadashi Ringo cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Thế giới chính phủ, ngũ lão tinh, im, những người này có thể thống trị 800 năm, mang lại áp bách cho biết bao nhiêu người. Nhưng bọn họ vẫn không bị lật đổ. Điều này cũng đủ chứng minh họ không đơn giản. Tam đại binh khí sao? Khẽ lẩm bẩm, Tadashi Ringo trong lòng suy tư. Nàng trong đầu hồi tưởng lại, thế giới này thứ đáng nói nhất đó chính là trái ác quỷ và thể thuật siêu đáng sợ. Nhưng thứ này rất nhiều người cũng có, cho nên bài trừ hai thứ này ra thì cũng chỉ có cổ đại binh khí trong truyền thuyết này. Nguyên tác đã tiết lộ ra Hải Vương. Thứ này là công chúa Shiharoshi, nó không thuộc sở hữu của thế giới chính phủ, như vậy bài trừ chỉ còn lại là Thiên Vương và Minh Vương. Minh Vương là một chiếc thuyền, cũng không biết Thiên Vương là cái gì. Tadashi Ringo nhẹ nhàng lắc đầu, loại bỏ phức tạp suy nghĩ ra khỏi đầu. Nàng còn đang ở quân địch lãnh địa, tốt hơn hết là không nên phân thần. Đỉnh đầu màu vàng ngốc mao như radar đồng dạng xoay tròn. Bắt đầu quét lấy xung quanh, sau đó phản hồi trở lại Tadashi Ringo trong đầu. Cũng đừng có hỏi vì sao Tadashi Ringo đang biến thân mà vẫn có ngốc mao. Bởi vì chính nàng cũng không biết, ngốc mao radar của nàng không riêng gì có thể tìm đồ vật. Nó còn có thể dò xét sự tồn tại của sinh vật. Trong đầu Tadashi Ringo lúc này xuất hiện hình ảnh, đây là một hình tròn. Tại bên trong nó là rất nhiều dấu chấm tròn, rất nhiều chấm tròn có màu sắc giống nhau, cũng tồn tại không ít màu sắc khác nhau. Màu sắc này đại biểu cho thứ gì Tadashi Ringo cũng không rõ. Tại trên bảng hệ thống không biểu đạt ra đầy đủ thông tin. Trực giác của nàng nói cho nàng biết, những màu sắc này cũng không phải dùng để trưng bày, nó tồn tại là có ý nghĩa nào đó, ở đầu bên kia. Tiger đã tìm đến nơi đang giam giữ nô lệ, đập vào mắt hắn là bẩn thỉu nhóm người, trên mặt chỉ khoát lên một bộ đơn sơ quần áo, khắp người đều là những vết đỏ ửng do dây roi gây ra. Các vết máu, vết sẹo lưu lại không ít, các nô lệ phần lớn đều lưu lại một chỗ, trong mắt chỉ có sợ hãi, tuyệt vọng, nước mắt và nước mắt, xung quanh không ít người giam giữ, những người này im lặng không làm gì. Bọn họ cũng không đối với nhóm nô lệ làm cái gì. Cũng không đánh đập bọn họ, dù là trong lòng xem thường đối phương, cũng không phải là bọn họ cao cả, mà là đánh chó cũng phải hỏi chủ nhân. Những người này là chó của Thiên Long Nhân. Không ai đảm bảo rằng nơi này không có nô lệ mà Thiên Long Nhân quan tâm. Quan tâm ở đây cũng không phải là mọi người trong nhận thức ôn nhu, mà một loại đặc thù ôn như khác. Bất cứ ai ở nơi này đều hiểu ôn nhu này là như thế nào. Tiger trong đầu không tự chủ nhớ lại quá khứ cảnh tượng mình từng bị bắt ở đây. Trên mặt không tự chủ chảy xuống nước mắt, Tiger nhẹ nhàng lau đi nước mắt, trong mắt hỗn loạn cảm xúc lập tức bị không nói lên được kiên định cảm xúc cho thay thế. Hắn cảm thấy mình lúc này tốt hơn bao giờ hết, cầm lên bên hông khẩu súng, nhắm thẳng ngay những hộ vệ đang canh giữ. Bành bành bành bành, liên tục thanh âm vang lên. Tất cả mọi người giật nảy mình. Không ít hộ vệ bắt đầu ngã xuống dưới mặt đất. Sập, sập, sập, không thiếu nô lệ hoảng sợ run rẩy. Vô ý thức cùng người quen bên cạnh ôm lấy nhau. Những người đơn thân run rẩy ngồi xổm xuống. Tay đặt lên đầu úp mặt xuống không dám nhìn lên. Cảnh tượng này cũng không phải một lần xảy ra. Thiên Long Nhân cứ như vậy không nói một lời rồi nổ súng cũng không phải số ít. Chẳng qua lần này người chết không phải bọn họ, mà là những tên hộ vệ. Nô lệ lúc này cảm xúc chỉ là sợ hãi. Bọn họ cũng không rảnh rỗi suy nghĩ vì sao hộ vệ lại bị Thiên Long Nhân bắn. Mà không phải bọn họ, xung quanh hộ vệ đang còn sống sót. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy không đúng. Lập tức phản ứng lại nhìn xung quanh. Hộ vệ phát hiện không phải Thiên Long Nhân đâu. Lập tức ý thức được cái gì? Trong lòng cảm giác không ổn. Là kẻ nào nổ súng? Lập tức đứng ngay ra cho ta. Tiếng hét vang dội lên. Xung quanh không một ai trả lời. Bởi vì chính bọn hắn cũng nghi hoặc. Nô lệ có chút bất ngờ là lần này không phải Thiên Long Nhân bắn. Lúc này Tiger đang núp trong một góc. Hắn đã lần nữa thay xong đạn. Hít sâu một hơi. Tiger lần nữa xuất hiện, liên tục phát đạn được bắn ra, bành, bành, bành, lại thêm không ít hộ vệ ngã xuống. Lúc này, những hộ vệ còn sống sót sau hai đợt nổ súng cũng trông thấy Tiger. Là ngươi nổ súng, vì sao ngươi, à hát, ngươi không phải người ở nơi này. Ngươi là kẻ nào, tên hộ vệ mở miệng chất vấn. Đúng lúc này hắn chợt nhận ra trên người Tiger quần áo cũng không giống nô lệ. Cũng cùng bọn họ hộ vệ không khớp, trong lòng ý thức được sự tình không ổn, có hộ vệ lập tức lấy ra đen đen mu si, Tiger ý thức được hắn muốn làm gì, cơ thể biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt cầm đen đen mu si hộ vệ, một nắm đấm hạ xuống, chấm dứt đối phương sinh mệnh, đầu bên kia đường dây mặc dù không nghe được hộ vệ báo cáo, nhưng động tĩnh nơi đó hắn rất rõ ràng, lập tức ý thức được cái gì. Tiger cũng biết được mình cũng không che giấu được, chân đạp mạnh xuống đen đen mu si, đáng thương con ốc sên, chỉ là người vô tội sứ thần truyền tin mà thôi, cứ như vậy bị giết chết. Tiger đầu lách qua một bên, thành công né tránh một mũi kiếm, hắn xoay người lại nhanh chóng đấm một phát, hộ vệ ngã xuống chết ngay tại chỗ. Tiger không dừng lại, tiếp tục hướng về từng tên hộ vệ xử lý. Những hộ vệ này tựa như giấy trắng đồng dạng, cứ như vậy bị Tiger chọc thủng, tô lên màu mực đỏ thẳm. Tiger nhìn xung quanh nô lệ đang run rẩy đang nhìn mình. Hắn gấp gáp lớn tiếng nói, các ngươi còn ở đó làm gì, còn không mau chạy trốn, rời khỏi nơi này. Tiger biết mình đã bị phát hiện, không thể như ban đầu muốn lén lút giải cứu nô lệ đi. Vì vậy lúc này rất gấp gáp. Nhưng với Tiger tiếng kêu gọi, đáp án nô lệ đưa cho bọn hắn là mọi người vẫn sợ hãi ngồi tại chỗ. Những người này đã bị Thiên Long Nhân tra tấn qua lâu. Trong lòng họ chỉ còn sót lại ý niệm là không mong muốn Thiên Long Nhân giết họ hay hôm nay chắn chắn Thiên Long Nhân không giết họ đâu. Họ không có ý niệm chạy trốn, ai biết được chạy trốn thất bại sẽ xảy ra chuyện gì. Nhìn xem những nô lệ đáng vẻ. Tiger trong lòng mọc ra lửa giận vô danh, bành bành bành, Tiger liên tục bắn lên những phát súng về phía nô lệ. Tài bắn súng của hắn rất giỏi, viên đạn bắn xuyên qua góc áo nhưng không làm bị thương họ. À hát, thanh âm nô lệ hoảng sợ thốt lên, các ngươi nếu như không nhanh chóng rời khỏi nơi này vậy thì đừng có trách ta. Chấm, Tiger dữ tợn đưa ra uy hiếp, không ít nô lệ giận dữ chạy trốn. Có một người hành động thì lại có hai người, tựa như hiệu ứng hồ điệp đồng dạng, cứ như vậy ngày càng nhiều người chạy trốn. Tiger thở phào nhẹ nhõm, hắn không biết từ nơi nào lấy ra hỏa diễm, bắt đầu muốn phóng hỏa. Hắn đã ý thức được bạo động đã xảy ra, biết được không lâu nữa sẽ có người đến đây giải quyết mình. Vì vậy hắn muốn gây ra bạo động lớn hơn. Bạo động càng lớn thì càng khiến phe địch hỗn loạn. Như vậy thì không có nhiều người quan tâm đến mình. Ngược lại thì nếu như bạo động quá nhở, tính mạng của hắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Mặc dù trước khi làm ra những hành động này Tiger biết mình cũng sẽ chết. Thế giới chính phủ sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng Tiger không muốn chết vào lúc này. Ít nhất cũng phải để hắn chứng kiến nô lệ bị thành công giải phóng. Tiger làm ra hành động cũng không nhỏ. Khắp nơi đủ loại thanh âm vang lên. Tadashi Ringo cũng chú ý đến. Nàng ý thức được Tiger đã bắt đầu giải phóng nô lệ. Không cần ta giải thích các ngươi cũng biết nên làm cái gì. Lập tức chia nhau ra hành động. Tadashi Ringo quay người lại. Các phân thân bây giờ ngoại hình không còn là hộ vệ như ban đầu. Tất cả đều bị thay thế bằng thiên long nhân hình dáng. Đây là trên đường gặp không ít thiên long nhân. Sau đó tiện thay xử lý. Đã biết bản tôn, chuyện này giao cho chúng ta. Ngươi cứ việc yên tâm đoạt hết bảo khố ở nơi này. Nói xong, từng phân thân trên mặt hiện ra ác ý, sau đó biến mất tại chỗ. Tadashi Ringo mỉm cười, trong mắt nổi lên hàn quang. Tiger không phải đang muốn bạo động sao? Như vậy nàng giúp hắn một phen. So với Tiger cách làm, Tadashi Ringo tin tưởng phân thân nếu dùng thiên long nhân thân phận sẽ tốt hơn rất nhiều. Tadashi Ringo khuôn mặt lần nữa trở nên nghiêm túc. Lúc này nàng không suy nghĩ thêm nữa. Chân khẽ bước, hướng về bảo khố vị trí đi đến. Cách chương.